Chương 63, Sạ Mù Di Thiếu Niên Khiêu Chiến. Lên ra canh 4 rất nhanh, mà bọn chúng liền mang theo đồ vật trở về, cũng may mà không gọi nhân tính hóa, hiểu được đem củi lửa dùng cây mây trói lại, ạp sổn trên thân con cuốn một cái, trên người mình cu nở dê con cuốn một cái, đầy đủ tiếp xuống nấu cơm cùng ban đêm sử dụng, mà rất nhanh một bên khác cờ dạn ý đổ cùng bạ gổng cu nở dê mang theo đồ ăn trở về, phần lớn là một chút vẹ trả bẹ gì cùng quýt quả loại hình hoa quả, còn có một số thật to nấm rơm. Làm rất tốt những này, nấm rơm nhìn hẳn là có thể ăn, vậy chúng ta đợi chút nữa liền đến nướng nấm rơm đi, ta trước đi tắm một cái, sinh hoạt sự tình liền giao cho các ngươi mặc xuyên nấm rơm thăm chúc liền nhờ ngươi Dương nhặt lên trên đất nấm rơm, sau đó đối mấy con tổ kẹ mẩn nói ra, nói xong Dương liền dùm ben lấy bờ sông đi tới. Giao cho ta đi mặc nghe tiếng về sau phất phất tay, gặp Dương rời đi về sau, có chút khuất thân sau đó cao cao nhảy lên. Trực tiếp nhảy đến qua bên cạnh một cái cây nhánh cây, sau đó móng vuốt bên trong móng tay bắn ra ngoài, trực tiếp đem trước mắt nhánh cây cho cắt đứt, sau đó sử xuất Fuji sở hủy tịp, lập tức mảnh gỗ vụn bay loạn, thủ pháp nhìn rất thô lỗ. Sau một lát mập thu hồi móng vuốt rơi xuống đất, sau đó anh Tuấn vươn tay, chỉ gặp không trung rơi xuống từng nhánh thăm trúc, xảo diệu, sẽ thành hình dạng cùng dài ngắn. Hoa nha mà một bên khác cờ dạn ý đổ cu nở dê bắt đầu hành động. Bà gồng đem tủi lửa phóng tới tảng đá vây bếp lò bên trên về sau, trực tiếp một cái phở là mẹt dở đem tủi lửa cho đốt lên, sau đó bà gồng lại đem tủi lửa thêm tiến vào một chút, lập tức liền nổi lên hỏa diễm, bên này lửa cu nở dê sinh tốt, một bên ạp sổn không có làm việc, thì là nắm ở một bên trên đồng cỏ đánh lấy ngáp hưởng thụ một chút sau giờ ngọ ánh nắng. Soạt Dương vừa mới tới gần bờ sông, chỉ thấy một trận bọt nước nhấc lên, chỉ gặp phỉ bạt từ đâu loại nhảy ra mặt nước. Trọn vẹn nhảy cao hơn 2 mét, tựa như là bởi vì Dương đến cố ý biểu hiện một chút mà thôi, rơi nước sau nổi lên gợn sóng bọt nước, Dương thấy thế cũng là cười cười, bưng lấy nấm rơm ngồi xổm ở bờ sông, sờ lên bơi tới phỉ bạt nào đất ta không sai có tiến bộ nha. Nhìn xem phỉ bạt động tác, nhảy ra mặt nước thời điểm lực lượng, Dương rất xác định, phỉ bạt cũng đã nắm giữ tặc cơ tuyệt chiêu, tại có trở lực dưới nước, mang theo cái kia nặng nề phụ trọng trang bị còn có thể nhảy ra cao như vậy. Nếu là đem trang bị triệt tiêu nhất định có thể nhảy cao hơn, liền nói dạng này lực trúng kích, bị đụng lên nhất định không dễ chịu, mặc dù không thể học tập quá nhiều kỹ năng, nhưng là nó cu nở dê rất cố gắng thành dài lắm rất nhanh, Dương liền đem nấm rơm rửa sạch, sau đó ôm nấm rơm đi tới bếp lò một bên, dùng mặt gọt xong que gỗ đưa chúng nó đụng xuyên tốt, một cái nấm rơm đều to bằng nằm đấm, khoảng chừng 20 mấy cái. Không có tính cả trạ dị giật cu nở dê đầy đủ bọn hắn ăn, trạ dị giật cũng không quá cần gì đồ ăn liền xem như muốn, cũng không phải loại này nấm loại, đem nấm rơm đầu xuyên tốt về sau, liền đưa chúng nó cắm ở tảng đá bên cạnh, để bọn chúng chậm rãi nướng. Mùi thơm rất nhanh liền truyền ra, bà gổng cùng cờ dạn ý đồ cái này hai hàng lập tức hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm những này nấm rơm, nước bọt đã không nhịn được lưu lại, về phần ạp sồn cùng mọc. Một cái thì là hiển thị rõ cao quý cùng cao ngạo, sẽ không biểu hiện như vậy tham ăn, về phần mập cũng không phải nguyên tắc dáng vẻ, chỉ là lặng lặng ngồi ở một bên chờ đợi nấm rơm nướng chín, một lát sau đã có thể ăn. Dương liền phân phối một cái, mình chỉ cần một hai cái là đủ rồi, còn lại đều phân cho bọn chúng, còn lại mấy cái thì là cho phỉ bạt. Dương đem thuộc về phỉ bạt rút ra dẫn tới bờ sông, bởi vì phỉ bạt không có tay. Cho nên Dương liền đưa chúng nó đều rút ra ném ra ngoài, phỉ bạt mình có thể từ trong nước nhảy ra ăn hết, mà cho ăn xong phỉ bạt sau, bên kia lại chuyển tới động tĩnh. Chỉ gặp lúc này cờ dạn ý đồ cùng bà gồng, hai cao ý đầu thô sáp ra hỏa, đã ở bên kia tranh chấp không ngớt, dùng đến mình cứng rắn đầu tương hố đụng vào nhau ai cũng không chịu nhường nhịn lẫn nhau. Nguyên lai là bà gồng lại ăn trộm cờ dạn ý đồ đồ vật, một bên ạp sồn cùng mập thì là tự lo ăn đồ vật của mình. Loại chuyện này cu nở dê không phải lần đầu tiên phát sinh, không ly kỳ, mà lại bọn chúng cũng không phải thật đánh, là mồ nào đợi chút nữa liền yên tĩnh. Hai người này Dương thấy thế nhịn cười không được cười, ngồi xuống một bên trên tảng đá, nhô từ bản thân nấm rơm bắt đầu ăn. Đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, là một loạt tiếng bước chân, mà lại là gốc gỗ thanh âm. Dương nghe tiếng quay người, chỉ gặp một cái cách ăn mặc rất tên kỳ quái. Trong tay nắm lấy một thanh võ sĩ đao chặt đi qua, Dương thấy thế không hề động tựa như là bị sợ ngây người, nhưng là Dương nhìn ra được, gia hỏa này trên tay chỉ là mô phỏng chân thật. Đao mà thôi. Hưu chỉ gặp võ sĩ đao rơi xuống, tại Dương trước mặt ngừng lại, đao kiếm vừa vặn chỉ vào Dương cái mũi, bất quá Dương cảm thụ được đối phương cũng không có địch ý, tại nhìn xem trang phục của hắn, liền có thể biết lai lịch của hắn, biết hắn không là người xấu, Dương tự nhiên không có lý do gì đối phó hắn, mặc dù gia hỏa này hành vi có chu tờ để hắn khó chịu, nhưng là bổ kẹ mẩn nhóm lại chẳng phải nghĩ. Nguyên bản ăn xong đồ vật, lười biếng nằm trên đồng cỏ ạp sổn đứng lên đến, mà ngồi ở Dương bên cạnh mập cũng là ánh mắt bất thiện nhìn lại, cờ dạ nhì đồ cùng bạ gổng cu nở dê đình chỉ tranh chấp nhìn xem bên này, rất hiển nhiên là đem gia hỏa này xem như địch nhân rồi. Ngươi có phải hay không ạ lệ tảo huấn luyện ra đây xem như thế đi, chỉ thấy đối phương là một cái nửa người trên mặc võ sĩ trang đóng vai, nửa người dưới lại là mặc quần cụ thiếu niên, trong tay cầm một thanh phảng phất thật võ sĩ đao, sau lưng có một thanh bắt trùng chuyên dụng lưới, Dương nghe tiếng về sau ngẩn người, bất quá rất nhanh liền mở miệng nói ra, Long Chi Hương nơi này, nói người quen biết tuyệt đối không nhiều, chỉ sợ cũng chỉ có giống do bản tiến sĩ cùng ổ kỳ đỏ tiến sĩ dạng. Nay đại học giả mới biết được đi mà lại tư liệu của mình cùng bộ kệ mần truyền tống đều là thiết trí phạ lệ tảo, miễn cương xem như nửa cái phạ lệ tảo a trả lời như vậy ngược lại là không có có cái gì không đúng rất tốt, ta gọi xả mù gì ngươi đã là mấy ngày nay đi ngang qua cái thứ tư phạ lệ tảo huấn luyện ra, đến cùng ta một quyết thắng thua đi lần này ta nhất định phải đánh bại phạ lệ tảo huấn luyện ra khiêu chiến tốt ta xem ra con hàng này quả nhiên bị bọn hắn cho ngược sái gây cùng đỏ. Cũng không cần nói, Sải Gây mặc dù quá mức thư giãn, mà lại thu phục tổ kẹ mẩn cũng quá mức tấp nập, nhưng thực lực không thể nghi ngờ, đỏ mặc dù là xạ tổ xì nguyên hình, nhưng so với thần kinh không ổn định lại xúc động xạ tổ xì rõ ràng phải bình tĩnh một chút, tuyệt đối cũng là thực lực mạnh mẽ. Về phần cổ tồn mặc dù Dương cảm thấy tính cách của nàng không thích hợp làm huấn luyện ra, nhưng không có nghĩa là dạng này thực lực của nàng liền yếu.